Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Phục Sinh, Điên Cuồng, Bạo Ngược mà tập hợp toàn bộ Lê Minh Chi Đô trở nên vô cùng thật lớn bóng tối năng lượng. Ở triệt để che mất cái này bảo khố về sau, bắt đầu hướng về mặt đất phát tiết, oanh, ầm ầm, lại là một trận oanh minh, Lê Minh Chi Đô bên trong. Thánh quang San Đa Hoàng Thất Hoàng Cung biến mất, không đơn thuần là thánh quang San Đa Hoàng Thất Hoàng Cung, bao quát trước Hoàng Cung duyệt binh, tổ chức yến hội quảng trường cùng phụ cận đóng quân cấm quân binh doanh. Cùng ngay tiếp theo 24 tòa tiễn tháp cùng sở hữu nội thành kiến trúc. Cứ như vậy biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt 100 mét, đường kính quá ngàn mét hầm động. Còn sót lại bóng tối năng lượng còn đang không ngừng tàn phá bừa bãi. Mang theo trận trận làm cho người run rẩy gió lạnh, áo choàng màu đen hoàn toàn biến mất, ám bì giáp rách dưới không chịu nổi. Ác Ma Gia Huy chỉ còn một nửa, máu tươi tự nhiên thiêu hầu tước khóe miệng chảy xuống. Trong tay của hắn nắm vuốt Raihou cái cổ, Ác Ma Chi Viêm dựa ôn để Raihou cảm nhận được ngạt thở cùng tử vong. Nhưng Nhiên Thiêu Hầu Tước thủ trưởng lại bất lực ở siết chặt một điểm money bởi vì một thanh hoàn toàn do bóng tối tạo thành trường kiếm quán xuyên Nhiên Thiêu Hầu Tước. Ngực, miệng, trải qua mấy lần cải biến, tại mục tiêu sáng tỏ tình huống dưới, Raihou làm sao lại không làm xuất một số tính nhắm vào bố trí. Đặc biệt là ở thu được Raihou bộ thân thể này sau. Một số nhằm vào bố trí. Đúng vậy tất nhiên, nhưng Raihou cũng tuyệt không nhẹ nhõm money liền xem như có mới tinh thân thể. Cường đại, tiềm lực vô cùng huyết mạch, hắn cũng là gần như tử vong. Raihou biết trạng thái bản thân, biết mình nhất định phải nghỉ ngơi, ăn vào trị liệu dược tề. Nhưng Raihou căn bản không dám buông ra nắm bóng tối trường kiếm tay. Bởi vì, hắn biết rõ, một khi hắn buông lòng. Hắn lập tức liền sẽ chết mất, ngoài dự liệu sao, bị nắm vuốt cổ họng Raihou chật vật nói. Hừ, Nhiên Thiêu Hầu tức hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, tức là khinh thường, cũng là không thể, song phương thương thế, từ ở bề ngoài nhìn, thân thể không được đầy đủ, thân thể tàn phá Raihou còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nhưng trên thực tế. Nhiên Thiêu Hầu Tước thể bên trong đang có lấy một cỗ lực lượng đặc biệt ở tàn phá bừa bãi lấy. Nhiên Thiêu Hầu Tước nội tạng, bắp thịt, xương đầu, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Mà đây đã là Nhiên Thiêu Hầu Tước triệu tập tất cả huyết mạch chi lực tới đối kháng kết quả. Nhưng so với tự thân thương thế, Nhiên Thiêu Hầu Tước càng thêm để ý là Thánh Quang San Đa 11 thế. Từ vừa mới bóng tối năng lượng bộc phát ra bắt đầu. Nhiên Thiêu Hầu Tước cảm giác bên trong Thánh Quang San Đa 11 thế liền trở nên như ẩn như hiện. Bắt đầu, liền tựa như một người từ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Nhưng là ảnh từ còn tại như vậy quỷ dị. Bất quá, càng làm cho Nhiên Thiêu Hầu Tước để ý là nguy hiểm, một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm, tràn ngập ở Nhiên Thiêu Hầu Tước đáy lòng. Làm hắn có dự cảm không tốt, Raihou nhưng không có dạng này cảm giác, thu được mới thân thể, thực lực bản thân liền đại giảm, kinh lịch vừa mới, bạo phát về sau, thực lực lần nữa yếu bớt Raihou trong mắt chỉ có một cái địch nhân. Nhiên Thiêu Hầu Tước, về phần Thánh Quang San Đa 11 thế ở Raihou trong mắt. Thánh Quang San Đa 11 thế nhất định chết rồi. Raihou không tin Thánh Quang San Đa 11 thế còn có thể sống được. Dù cho Thánh Quang San Đa 11 thế sớm mở ra Hoàng Thất bí mật bảo khố cũng giống vậy. Thánh Quang San Đa Hoàng Thất chân tàng bên trong, tuyệt đối không có đối kháng vừa mới lực lượng đạo cụ. Đầu quan tự nhiên là có thể chống cự, nhưng Thánh Quang San Đa 11 thế nếu như có thể sử dụng đầu quan. Căn bản sẽ không giấu tài nhiều như vậy năm. Hoặc là nói trước mắt phó bản thế giới bên trong, thiêu đốt, Lê Minh, Thánh Quang San Đa trong Hoàng Thất tùy ý một phương có thể sử dụng đầu quan. Đều sẽ không xuất hiện đến tiếp sau sự tình, mà bí chìa liền càng thêm không thể nào, như là tên gọi của nó, là mở ra phần mộ chìa khóa, không phải mở ra nơi ẩn núp, bất luận cái gì muốn đi vào trong đó người, cũng sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Nhìn xem trong chúng ta ai mạng lớn. Ách, Rai Hâu hung ác nhìn lấy Nhiên Thiêu Hầu tước, đáng tiếc lời nói vẫn chưa nói xong, đầu lâu liền bị chém xuống. Một thanh kiếm sắc mang theo một vòng hàn quang lướt qua Rai Hâu cái cổ. Liên đới lấy Nhiên Thiêu Hầu tước ngón tay cũng chém xuống vài gốc. Ai nha nha, thật có lỗi, đã ngộ thương, láo cá, không có bất kỳ cái gì thành ý thanh âm bên trong. Cầm kiếm thánh quang Sanda 11 thế xuất hiện ở Nhiên Thiêu Hầu tước trước mặt. Đang dùng một loại dò xét hàng hóa như vậy ánh mắt nhìn lấy Nhiên Thiêu Hầu tước. Cảm giác như vậy tự nhiên là để Nhiên Thiêu Hầu tước không thoải mái. Nhưng càng làm cho Nhiên Thiêu Hầu tước không thoải mái vẫn là thánh quang Sanda 11 thế khí. Tước, nguyên bản thánh quang Sanda 11 thế đã là một cái lão nhân. Có lẽ đa mưu túc trí, nhưng là niên kỷ lại tương đương già. Nhưng là trước mắt thánh quang Sanda 11 thế cho Nhiên Thiêu Hầu tước cảm giác. Lại là một người trẻ tuổi khí tức, càng quái dị hơn chính là, cái này vốn nên xung đột lẫn nhau cảm giác. Lại cho người ta đúng mức phù hợp, tựa hồ là thấy được một cái có được tuổi trẻ tâm tính lão già. Nhưng càng như vậy, Nhiên Thiêu Hầu tước thì càng không được thư thư phục, phảng phất, thấy được nào đó loại hất lên ra người quái vật, một lần nữa về tới đây. Thật sự là hoài niệm ân ni cứ việc xây lại tạo tốt cái này bảo khố bắt đầu từ thời khắc đó. Ta liền biết nó nhất định sẽ phá diệt, nhưng là thật tan vỡ. Vẫn là để ta có chút không nỡ, thánh quang Sanda 11 thế đánh giá chung quanh bừa bộn. Nói như vậy lấy, ngươi là ai? Nhiên Thiêu Hầu tức trầm giọng hỏi. Ta là ai? Ngươi có thể xưng hô ta là thánh quang Sanda lục thế, cũng có thể xưng hô ta là Nguyệt Chi Tử, còn có thể xưng hô ta là lái buôn, bao hàm ác thú vị thanh âm. Bên trong, nắm chặt chuôi này bóng tối năng lượng tạo thành trường kiếm chuôi kiếm. Không thèm để ý chút nào bóng tối năng lượng ăn mòn. Cứ như vậy hướng lên dùng lực. Phốc, Nhiên Thiêu Hầu tức nửa bên thân thể liền bị cắt ra. Máu tươi phun tán mà xuất. Lái buôn, đưa tay tiếp nhận một vòng máu tươi. Nhẹ nhàng ngửi một cái về sau. Như say mê như vậy thở dài. Lệnh người tán thưởng ác ma chi huyết. Nhất ô, quế máu tươi một trong, cũng là phục sinh tội ác người ắt không thể thiếu tài liệu, lái buôn. Giống như tự nói, lại như giải thích, một bãi thịt nát trống rỗng xuất hiện ở, lái buôn, trước mặt. Người muốn phục sinh hắn, bằng vào huyết mạch cường đại. Bị cắt mở non nửa thân thể Nhiên Thiêu Hầu tức kéo dài hơi tàn nhìn trước mắt hết thảy. Căn cứ huyết nhục bên trên còn sót lại lực lượng. Nhiên Thiêu Hầu tức có thể kết luận, đây chính là cái kia bị tạc nứt thích khách huyết nhục. Nhưng trước mắt người này vì cái gì làm như vậy lại làm cho Nhiên Thiêu Hầu tức không hiểu. Mani ta đương nhiên muốn phục sinh hắn, dù sao. Ta bố trí nhiều như vậy, chính là vì phục sinh hắn. Vì ta, nhạc viên, chúng ta cần nhanh hơn độ. Không phải vậy cái kia vướng bận ra hỏa liền muốn xuất hiện, lái buôn, không thèm để ý chút nào. Đáp trả, liền như là, lái buôn, bố trí phục sinh ý thức. Hết thảy đều là như vậy theo, tính, nhưng lại là như vậy hữu hiệu, ảm đạm làm cho người buồn nôn hào quang bên trong. Cực huyết nhục bắt đầu nhuyễn động, huyết nhục tựa như đang sống, hướng về Nhiên Thiêu Hầu tức bò đi. Trước hết nhất bị che kín chính là thân thể, tiếp theo, là tứ chi, sau cùng thì là đầu lâu, nhìn lấy đã bị che kín hơn phân nửa đầu lâu, lái buôn, phát ra bao hàm mong đợi hừ nhẹ, tiếng hừ nhẹ hẳn là một loại làn điệu, mang theo vui sướng cảm giác, liền như là, lái buôn, lúc này tâm tình, bất quá, lập tức, lái buôn, dạng này tâm tình khoái trá liền bị phá hư hầu như không còn. Một thanh thô to quang kiếm, đâm rách tờ mờ sáng hắc Amani lấy sắc bén không thể đỡ chi thế. Từ trên trời giáng xuống. Hết chương.